phải chôn cùng. Nghe mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lạnh, chậm rãi nói, hôm nay rốt cuộc là ai chắp cánh khó thoát, đến bây giờ còn chưa chắc đâu. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn trực tiếp bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại, sau đó trong nháy mắt vọt lên không trung, tấn công về phía mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa. Thấy Diệp Phong vậy mà chủ động tấn công, tên thanh niên mặc hoàng bào dẫn đầu trong đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa lập tức lạnh lùng nói, không cần các vị sư đệ và sư muội ra tay. Tên tiểu tử yếu ớt này lại còn ngông cuồng như vậy, cứ để ta ra tay đối phó hắn, dạy cho hắn biết cách làm người. Tên thanh niên mặc hoàng bào này, tu vi rõ ràng đã vượt qua chân mệnh cảnh, đạt đến dục thần cảnh lục trọng thiên, vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với Đoàn Kinh Thiên trước đó. Lúc này hắn tùy tiện đưa ra một tay, toàn bộ hư không lập tức xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng nặng nề vô biên, tựa như bàn tay của một vị Phật Đà, tràn đầy uy áp vô tận. Lập tức đánh về phía Diệp Phong, Đại Phật Triều Thiên Thủ, đây là một loại truyền thừa vô cùng cường đại, lúc này thi triển ra, bàn tay lớn màu vàng óng đó, quả thực tựa như bàn tay của thần minh. Quấn quanh vầng hào quang màu vàng óng chói lọi, tràn đầy sức mạnh không gì sánh được, đánh về phía Diệp Phong. Bàn tay lớn màu vàng óng còn chưa chạm đến Diệp Phong, hư không xung quanh hắn đã sụp đổ, các dãy núi và đại địa xung quanh đều vỡ nát. Hắc ám thành trì phía sau cũng biến thành một vùng phế tích, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cả người Diệp Phong lập tức bị nhấn chìm trong hư không sụp đổ, dường như bị bao phủ bởi loạn lưu không gian. Thấy cảnh này, mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa khác đều không nhịn được mà cười lên, vạn sư huynh vừa ra tay đã dùng Đại Phật Triều Thiên Thủ kích phát huyết mạch lực lượng của viễn cổ Phật Đà trong cơ thể hắn. Một bàn tay Phật Đà này có thể trấn áp cả trời đất vạn vật. Tên tiểu tử này đoán chừng sau một khắc nữa sẽ hoàn toàn mất mạng. Phải công nhận rằng, gã thanh niên mặc hoàng bào này, không hổ là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, thực lực tu vi quả thực vô cùng kinh khủng, hắn thi triển Đại Phật Triều Thiên Thủ. Ẩn chứa sức mạnh Phật Đà cổ xưa kinh người, tràn ngập uy áp không gì sánh được, giống như một vị Phật Đà cổ đại giáng thế, một tay có thể hàng yêu trừ ma, trấn áp thiên địa. Cho nên trong khoảnh khắc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức sâu sắc, tựa như bàn tay khổng lồ đó có thể bóp nát toàn bộ thân hình của mình. Cảm nhận được cảm giác ngạt thở này, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn không chút do dự, trực tiếp dung hợp thủ đoạn mạnh nhất của mình, man lực bảo thạch và không gian bảo thạch, vào trong nắm đấm. Trong nháy mắt, nắm đấm của hắn bộc phát ra vạn trượng thần quang, lập tức đánh thẳng lên không trung. Ầm ầm. Toàn bộ hiện trường lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, bầu trời và mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, tựa như cả thế giới sắp sụp đổ. Không thể không nói, cả Diệp Phong và gã chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa đều có thực lực vô cùng cường hãn. Vụ va chạm giữa hai người họ, quả thực tựa như sao chổi va vào đại địa, tràn ngập sự hỗn loạn và rung chuyển không gì sánh được. Trong thoáng chốc, Diệp Phong ngạo nghễ đứng trên trời cao, không hề lùi lại nửa bước. Trong khi bàn tay Phật Đà màu vàng khổng lồ kia đã bị một quyền của hắn đánh cho vỡ nát. Diệp Phong rất hài lòng với chiêu này. Cùng với việc tu vi không ngừng tăng lên, hắn phát hiện mình vận dụng man lực bảo thạch ngày càng thuần thục, man lực bộc phát ra cũng ngày càng khổng lồ. Điều này khiến Diệp Phong hiểu rằng, mỗi một viên chư thần bảo thạch đều có tiềm năng vô hạn, mình có thể không ngừng khai phá, để chúng trở nên mạnh mẽ hơn, phát huy ra sức mạnh kinh khủng hơn. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa, kẻ đang nắm giữ một viên hỗn loạn bảo thạch, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng khao khát có được nó. Hắn nhìn về phía mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa cách đó không xa, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Bởi vì sức mạnh của Diệp Phong có thể chuyển hóa thành nhiều loại thuộc tính khác nhau, nên lúc này, hắn đột nhiên có ý định ngụy trang, đó là có lẽ mình có thể ngụy trang thành một trong số những chân truyền đệ tử này, trà trộn vào hỗn loạn thánh địa. Xem có thể mưu đồ đánh lén hỗn loạn chi chủ đoạt lấy hỗn loạn bảo thạch hay không. Diệp Phong biết rõ, nếu chỉ dựa vào sự trưởng thành và thăng tiến bình thường của mình, không biết đến năm tháng nào mới có thể đạt tới cấp độ của hỗn loạn chi chủ. Nhưng nếu hắn có thể trà trộn vào hỗn loạn thánh địa, không chỉ có thể lợi dụng các loại tài nguyên ở đó để lớn mạnh, mà còn có thể âm thầm lên kế hoạch đánh lén hỗn loạn chi chủ. Đối với một kẻ địch mạnh như hỗn loạn chi chủ, Diệp Phong tự nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để giết chết. Hắn không cho rằng mình là một người cao thượng, nhất định phải đối đầu chính diện, công bằng chiến đấu. Đó là cách làm của kẻ ngu. Nếu có lựa chọn tốt hơn, ví dụ như ám sát, Diệp Phong không hề cảm thấy hổ thẹn. Hắn cho rằng, chỉ cần dùng bất cứ biện pháp nào có thể giết chết tử địch, vậy là đủ rồi. Cho nên lúc này, trong lòng Diệp Phong đã nảy sinh ý nghĩ như vậy. Trong lúc Diệp Phong đang suy tính kế hoạch, gã thanh niên mặc hoàng bào đối diện lại đang vô cùng chấn động. Hắn không thể nào ngờ được, Diệp Phong, một tên tiểu tử có tu vi thấp hơn hắn cả một đại cảnh giới, lại có thể đối cứng với đại vật triều thiên thủ của hắn, thậm chí còn có vẻ dư sức. Điều này thực sự khiến hắn chấn động không thôi. Dù sao tu vi của Diệp Phong trong mắt đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa là vô cùng yếu ớt. Chúng cho rằng, Diệp Phong có thể giết được Đoàn Kinh Thiên sư đệ, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó để đánh lén thành công. Nhưng bây giờ chúng mới đột nhiên phát hiện, Diệp Phong có thực lực để địch lại chúng. Cái gì? Sao có thể? Tên yếu ớt đến từ thiên đạo thánh địa này, bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử, sao có thể đối đầu được với vạn sư huynh chứ? Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Phải biết rằng tu vi của tên tiểu tử này chỉ có chân mệnh cảnh ngũ trọng thiên, trong khi chúng ta đều là những tồn tại cường đại cấp bậc dục thần cảnh. Xem ra tên tiểu tử này là một kỳ tài nghịch thiên, Đoàn Kinh Thiên sư đệ chết trong tay hắn, e rằng cũng không phải không có lý do. Mặc dù chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng cú đấm của Diệp Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người có mặt. Bởi vì họ cảm nhận được một cảm giác vô cùng đáng sợ. Một tồn tại yếu ớt như vậy, lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến thế, thực sự tạo ra một sự tương phản mãnh liệt, khiến người ta rung động không thôi. Diệp Phong sư huynh thật lợi hại, lại có thể đối đầu với chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa mà không hề rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này, ở cách đó không xa, đám nữ đệ tử nội môn thiên đạo thánh địa đang quan sát, khi thấy cảnh tượng trên sân, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Bởi vì thiên đạo thánh địa so với hỗn loạn thánh địa có nội tình yếu hơn một chút, nên đệ tử của họ khi gặp đệ tử hỗn loạn thánh địa, trong tiềm thức đã cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại có thể dùng sức một người, đối đầu với chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa. Điều này khiến cho đám nữ đệ tử nội môn thiên đạo thánh địa đều cảm thấy vô cùng kích động. Lúc này, gã thanh niên mặc hoàng bào vừa ra tay, ánh mắt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể trong nháy mắt bóp chết Diệp Phong. Nhưng không ngờ, Diệp Phong lại có thể đối đầu với hắn mà không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến hắn cảm thấy thân phận của mình bị sỉ nhục. Ngay lập tức, gã thanh niên mặc hoàng bào nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, không ngờ ngươi cũng có chút tài năng, xem ra Đoàn Kinh Thiên sư đệ chết không oan. Nhưng hôm nay, chúng ta có đến mấy vị chân truyền đệ tử cùng vây giết ngươi, ngươi đã định trước là phải chết ở đây. Một kỳ tài nghịch thiên như ngươi, chết sớm một chút cũng tốt, nếu không sớm muộn cũng sẽ trở thành một nhân tố không ổn định, làm thay đổi cục diện của các đại thế lực. Lời của gã thanh niên vừa dứt, mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa khác đứng xung quanh cũng lập tức hiểu ý. Mỗi người đều bắt đầu phóng thích khí tức tu vi, rồi bao vây lấy Diệp Phong. Một người đánh không lại, bây giờ mấy tên chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, chuẩn bị liên thủ vây giết Diệp Phong. Bởi vì chúng biết, nhất định không thể để một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong trưởng thành, nếu không sẽ không ai ngăn cản nổi, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Vang, vang, vang, giữa không trung, trọn vẹn 6 gã chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, kẻ nào cũng có tu vi dục thần cảnh ngũ trọng thiên hoặc lục trọng thiên, đang vây chặt lấy Diệp Phong ở chính giữa. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được 6 luồng khí thế vô cùng cường đại khóa chặt lấy mình, tựa như một nhà lao lục giác giam cầm hắn. Hắn cảm thấy dù trốn theo hướng nào cũng không thể thoát ra. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, liền thần tốc lao về một hướng. Hướng này do một nữ tử trẻ tuổi chân giữ, nàng là người có tu vi yếu nhất, chỉ ở dục thần cảnh ngũ trọng thiên. Thế nhưng, thủ đoạn của đám đệ tử hỗn loạn thánh địa này hết sức phi thường. Thấy Diệp Phong lao tới, nữ tử trẻ tuổi lập tức lấy ra một chiếc hồ lô nhỏ màu tím. Nàng quát lạnh một tiếng, tử kim hồ lô, thu. Gần như ngay tức khắc, chiếc hồ lô màu tím trong tay nàng phình to ra, miệng hồ lô phun ra một luồng gió lốc dữ dội, hút thẳng cả người Diệp Phong vào bên trong. Một khắc sau, tử kim hồ lô lại thu nhỏ bằng lòng bàn tay, rơi vào tay nữ tử. Thấy vậy, nàng ta cười khẩy, một tên tiểu tử ngay cả bảo vật cũng không có mà dám xông thẳng về phía ta, kết cục chính là bị bảo hồ lô này của ta thu vào. Mấy gã chân truyền đệ tử còn lại đều phá lên cười ha hả, rồi tiến lại gần nữ tử. Nhìn chiếc tử kim hồ lô nhỏ xíu trên tay nàng ta mà mỉa mai, tên tiểu tử này đúng là ngu xuẩn. Cứ thế bị tử kim hồ lô hút vào, ngay cả chống cự cũng không. Bên trong Tử Kim Hồ Lô chứa đầy nước kịch độc, e rằng trong lúc chúng ta nói chuyện, hắn đã hóa thành một vũng ngủ rồi. Ai nấy đều cho rằng Diệp Phong cũng chẳng lợi hại như tưởng tượng, gặp phải pháp bảo thần kỳ thế này thì vẫn bị chế phục trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, chiếc hồ lô màu tím vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên từng hồi chấn động. Đùng đùng đùng, theo sau những tiếng chấn động ngày một kịch liệt, bề mặt hồ lô bỗng nứt ra từng vết rạn, dường như chỉ một khắc nữa là vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, mấy gã đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa đều sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đặc biệt là chủ nhân của chiếc hồ lô, nữ tử trẻ tuổi kia. Không kìm được mà thốt lên, nước kịch độc trong hồ lô của ta, đừng nói là một tên tiểu tử chân mệnh cảnh, mà ngay cả cường giả dục thần cảnh. Thậm chí là cao thủ thần du cảnh ở trên dục thần cảnh, một khi bị hút vào cũng sẽ vô cùng đau đớn, cuối cùng bị ăn mòn thành một vũng ngủ. Cớ sao tên tiểu tử này chỉ mới chân mệnh cảnh mà lại không bị hòa tan, lại còn có thể giãy giụa kịch liệt trong đó. Thật không thể tin nổi, chẳng lẽ hắn tu luyện một môn luyện thể thuật cổ xưa nào đó sao? Nếu không thì không thể kháng cự được nước độc của ta. Một gã chân truyền đệ tử khác vội vàng nói, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Quan trọng nhất là phải mau trấn áp hồ lô này. Chúng ta hãy cùng ra tay, toàn lực thôi thúc sức mạnh của nó, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử kia thoát ra, nếu không chẳng ai trị nổi hắn. Nghe vậy, những người còn lại đều căng thẳng gật đầu, rồi nhanh chóng vận dụng sức mạnh của mình rót vào hồ lô màu tím, hòng kích phát toàn bộ năng lực của pháp bảo để trấn áp Diệp Phong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Rầm, chiếc hồ lô màu tím nổ tung, Diệp Phong lao ra khỏi đó, một tay bóp nát đầu của nữ tử trẻ tuổi đang đứng gần nhất. Thủ đoạn tàn khốc mà quyết đoán, không một chút do dự. Nữ tử trẻ tuổi còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu đã vỡ nát, lập tức bỏ mạng. Thấy cảnh này, những gã đệ tử còn lại đều kinh hãi tột độ, lập tức tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Cửu Thiên Thương Long Thủ, một gã chân truyền đệ tử vung tay, cánh tay hắn tức thì hóa thành một con cự long màu vàng, mang theo lực xung kích và sức hủy diệt không gì sánh được. Thần tượng trấn ma ngục, một gã khác gầm lên, từ trên người hắn lao ra một con thần tượng màu trắng cao đến mấy vạn trượng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rực, tựa như thiên địa long tượng trong truyền thuyết. Đủ sức trấn áp cả địa ngục cổ xưa, tràn đầy sức mạnh thần thánh và hùng vĩ. Viễn Cổ Bá Vương Khu, lại một gã nữa thi triển một môn luyện thể thuật vô cùng cường đại, thân thể hắn phình to lên, biến thành một gã khổng lồ cao mấy ngàn mét. Chính là thân thể của Viễn Cổ Bá Vương, ẩn chứa sức mạnh tuyệt luân, hai tay xé ra như muốn xé toạc cả bầu trời. Vào giờ phút nguy cấp này, tất cả chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa đều tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, tất cả sức mạnh đều điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong. Dưới những đòn tấn công kinh khủng như vậy, đừng nói Diệp Phong chỉ có tu vi chân mệnh cảnh. E rằng ngay cả một siêu cấp cường giả dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng phải tạm thời né tránh, nếu không sẽ bị trọng thương. Phải biết, bọn họ đều là chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa, là những thiên kiêu hàng đầu, chiến lược tu vi đều thuộc loại mạnh nhất. Thế nhưng, trong chớp mắt này, Diệp Phong chẳng những không lùi bước mà ánh mắt còn rực sáng, toàn thân bộc phát ra một luồng năng lượng khí thế kinh thiên động địa. Hắn lấy ra Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, món siêu cấp pháp bảo Hắc Ám mà hắn vẫn luôn luyện hóa, rồi điên cuồng truyền sức mạnh của mình vào đó. Suốt thời gian qua, Diệp Phong không ngừng luyện hóa chiếc đỉnh này, và bây giờ cuối cùng cũng có thể sử dụng một cách hoàn hảo. Ầm ầm, như ngay tức khắc, Hắc Ám Cửu Long đỉnh bộc phát ra nguồn năng lượng hắc ám vô cùng kinh khủng, theo sau những tiếng rồng gầm uy chấn chư thiên. Từ trong đỉnh lao ra trọn vẹn 9 con Hắc Ám Cự Long, thân rồng nguy nga hùng vĩ, hắc ám long khí chấn động bát hoang. Trực diện va chạm với tất cả các đòn tấn công của đám chân truyền đệ tử Hỗn Loạn Thánh Địa. Đây là một cuộc va chạm khó có thể tưởng tượng, sức mạnh hủy diệt sinh ra từ nó quả thực như muốn làm vỡ nát cả đất trời, 9 con Hắc Ám Cự Long do Hắc Ám Cửu Long đỉnh biến hóa ra. Mang theo uy nghiêm của Hắc Ám Quân Vương và sức mạnh Hắc Ám ngập trời, đã giải phóng toàn bộ năng lực của món pháp bảo này. Tạo nên một cuộc va chạm kinh thiên động địa với các đòn tấn công của đám chân truyền đệ tử Hỗn Loạn Thánh Địa, gây ra sức tàn phá khủng khiếp cho cảnh vật xung quanh. Ầm ầm, sông núi, đại địa, cùng vô số kiến trúc trong Hắc Ám thành trì đều vỡ vụn từng mảnh. Cả mặt đất sụp đổ, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Ngay cả mười mấy vị nữ đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa đang quan chiến ở phía xa cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại. Bởi lẽ, dù chỉ là một chút dư âm của cuộc chiến cũng đủ sức hủy diệt những cao thủ như họ trong nháy mắt. Một nữ đệ tử không kìm được run rẩy nói, Diệp Phong sư huynh thật sự chỉ là một võ giả chân mệnh cảnh ngũ trọng thiên thôi sao? Sức mạnh mà huynh ấy bộc phát lúc này, e rằng đã vượt xa chân mệnh cảnh, thậm chí vượt qua cả dục thần cảnh, có thể sánh ngang với các siêu cấp cường giả thần du cảnh rồi. Nghe vậy, các nữ đệ tử khác đều đồng loạt gật đầu. Từng đôi mắt đẹp lúc này đều tập trung vào bóng thiếu niên áo trắng như tuyết ở phía xa, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động, kinh hỉ và sùng bái. Cú sốc mà Diệp Phong mang lại cho họ thực sự quá lớn, khiến họ nhất thời không thể tiếp thu nổi. Họ không bao giờ ngờ rằng, trong thiên đạo thánh địa của mình lại có một vị sư huynh cường đại đến thế, quả thực có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, nghịch thiên kỳ tài. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên trên không trung. Theo sau tiếng nổ, mười mấy vị nữ đệ tử nội môn của thiên đạo thánh địa liền nhìn thấy tất cả những luồng sóng hủy diệt trên bầu trời đều tan biến. Diệp Phong vẫn đứng ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh hào quang chói lọi, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, khí thế phi phàm. Còn đám chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa ở phía đối diện, ai nấy đều trông vô cùng thảm hại, y phục rách nát, dường như đã bị thương không nhẹ trong cuộc va chạm vừa rồi. Trong khi đó, Diệp Phong vẫn tinh thần rạng rỡ, khí thế ở đỉnh cao, hoàn toàn không hề hấn gì. Sao có thể như vậy? Pháp bảo mà tên tiểu tử đó vừa dùng thật sự quá mạnh. Thấy Diệp Phong sở hữu sức mạnh cường đại đến thế, đám chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa ai nấy đều kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ rằng, dù đã liên thủ mà vẫn không thể đánh bại được Diệp Phong, ngược lại còn có phần không chống đỡ nổi đòn tấn công vừa rồi của hắn. Diệp Phong đã chiếm thế thượng phong trong cuộc va chạm, khiến cả đám đệ tử hỗn loạn thánh địa chấn động không thôi. Bọn họ thực sự không ngờ, thiếu niên trông có vẻ bình thường đến từ thiên đạo thánh địa này lại ẩn giấu thực lực đáng sợ đến vậy. Giết! Ngay khi đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa còn đang sững sờ, Diệp Phong đã không chút do dự, lập tức tung ra sức mạnh vô cùng cường đại, một tay oanh kích lên không trung. Oanh, oanh, oanh, hắn liên tiếp tung ra từng quyền, mỗi quyền đều dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch. Từng luồng thần quang từ nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra, tựa như những đạo kiếm mang sắc bén xuyên thấu cả trời đất, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hỗn loạn chi thuẫn, ngay lập tức, mấy gã chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa vội vàng vận dụng sức mạnh đặc thù của mình, liên thủ tạo ra một tấm khiên khổng lồ. Tấm khiên này tràn ngập sức mạnh hỗn loạn. Từng quyền của Diệp Phong dù mang theo man lực kinh khủng, nhưng lại không thể xuyên thủng được tấm hỗn loạn chi thuẫn này. Bên trong tấm khiên dường như ẩn chứa một sức mạnh hỗn loạn đáng sợ, có thể ngăn chặn được những đòn tấn công của hắn. Đây là sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch. Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, thân phận của những gã chân truyền đệ tử này vô cùng tôn quý, có lẽ đã được hỗn loạn chi chủ gia trì sức mạnh từ hỗn loạn bảo thạch. Quả nhiên, ngay sau đó, đám đệ tử hỗn loạn thánh địa phá lên cười lớn, tiểu tử, dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chỉ có man lực thì cũng vô dụng thôi. Tấm hỗn loạn chi thuẫn này do chúng ta ngưng tụ từ bản nguyên chi lực, lại được thánh chủ đại nhân dùng hỗn loạn bảo thạch trong truyền thuyết gia trì. Man lực của ngươi căn bản không thể phá vỡ được. Hôm nay chúng ta xin cáo từ trước, lần sau sẽ gọi thêm cao thủ đến để triệt để giết chết ngươi. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy. Nói xong lời hung hăng, đám đệ tử hỗn loạn thánh địa định bụng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười lạnh, sức mạnh hỗn loạn chi thuẫn quả thực rất lợi hại, nhưng ta cũng có thể khống chế một chút sức mạnh hỗn loạn. Vừa dứt lời, Diệp Phong lật tay, một viên đá trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Viên đá này tỏa ra sức mạnh hỗn loạn vô cùng nguyên bản, đồng nguyên với sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch. Đây chính là bản sao của hỗn loạn bảo thạch mà Diệp Phong có được trước đây. Dù chỉ là bản sao, nhưng nó cũng được rèn đúc từ sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch, sở hữu gần 1/10 sức mạnh của bản thể. Vì vậy, viên đá này đủ sức để đối phó với hỗn loạn chi thuẫn do đám chân truyền đệ tử kia tạo ra. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong kích phát sức mạnh hỗn loạn trong viên đá, trong nháy mắt phá tan tấm hỗn loạn chi thuẫn khổng lồ kia. Cái gì? Thấy cảnh này, đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa đang bỏ chạy lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Xin hãy tha mạng, vào giờ phút này, thấy Diệp Phong phá vỡ hỗn loạn chi thuẫn và đang lao về phía mình, đám chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Diệp Phong không có ý định bỏ qua cho bọn chúng. Đối với hắn, một khi đã xác định là kẻ địch không đội trời chung, thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu tha cho bọn chúng, tương lai chắc chắn sẽ là mầm họa lớn. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại cũng không muốn trực tiếp đối đầu với thế lực khổng lồ như Hỗn Loạn Thánh Địa. Vì vậy, hắn phải giết sạch đám chân truyền đệ tử này để không bị Hỗn Loạn Thánh Địa để mắt tới. Dù biết thực lực của mình đã khá mạnh, nhưng so với một quái vật khổng lồ ở trung tâm thần giới như Hỗn Loạn Thánh Địa, hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Do đó, trực tiếp đối đầu với họ lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Ầm ầm, không chút do dự, Diệp Phong đưa tay tấn công về phía trước. Cánh tay hắn bộc phát ra man lực ngập trời. Sức mạnh của man lực bảo thạch được phát huy đến cực điểm, trong chớp mắt đã đánh cho toàn thân đám chân truyền đệ tử đang bỏ chạy vỡ nát. A, giữa không trung vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, từng gã chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa, vốn thân phận tôn quý, nhưng vì không có mắt mà chọc vào Diệp Phong. Cuối cùng chỉ có thể bị hắn dùng một quyền đánh nát, chết thảm giữa trời cao. Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, mười mấy vị nữ đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa ở phía xa đều sững sờ. Các nàng không thể ngờ rằng vị Diệp Phong sư huynh đột ngột xuất hiện này lại có tu vi kinh khủng đến vậy. Không chỉ tiêu diệt được toàn bộ cao thủ của các hắc ám chủng tộc trong hắc ám thành trì, mà còn có thể nghiền ép cả những chân truyền đệ tử vô cùng tôn quý của Hỗn Loạn Thánh Địa. Thực lực này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy toàn bộ đám chân truyền đệ tử Hỗn Loạn Thánh Địa vừa bị hắn giết. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức được hút ra, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi, khí thế và công lực trên người hắn bắt đầu tăng vọt. Oanh, chân mệnh cảnh lục trọng thiên. Oanh, chân mệnh cảnh thất trọng thiên. Oanh, chân mệnh cảnh bát trọng thiên. Oanh, chân mệnh cảnh cửu trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới ngừng lại. Lần này, nhờ thôn phệ đám chân truyền đệ tử Hỗn Loạn Thánh Địa, hắn đã liên tiếp đột phá bốn trọng thiên, từ chân mệnh cảnh ngũ trọng thiên thẳng tiến lên chân mệnh cảnh cửu trọng thiên. Đây quả thực là một bước đột phá vô cùng to lớn. Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Quả nhiên, tu vi của đám chân truyền đệ tử đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa này vô cùng thâm hậu, mang lại cho hắn lợi ích cực lớn. Vụt, Diệp Phong vươn tay, thu hết nhẫn chữ vật của đám chân truyền đệ tử kia vào tay mình. Hắn đã thấy, đám người này không chỉ có tu vi và thủ đoạn cường đại, mà những môn võ học truyền thừa mà họ tu luyện cũng vô cùng lợi hại. Có được những chiếc nhẫn này, Diệp Phong có thể lấy được truyền thừa của họ, đây cũng là một món thu hoạch không nhỏ. Phải biết, những môn võ học cao cấp này ở Hỗn Loạn Thánh Địa chắc chắn là vô giá, nếu không phải chân truyền đệ tử thì không thể tu luyện. Bây giờ, Diệp Phong nghiễm nhiên có được nhiều môn truyền thừa cường đại như vậy. Những truyền thừa này trong tay đám chân truyền đệ tử kia đã có thể phát huy sức mạnh ghê gớm, một khi vào tay Diệp Phong, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Trải qua trận chiến này, Diệp Phong cũng nhận ra Hắc Ám Cửu Long Đỉnh là một món siêu cấp pháp bảo vô cùng lợi hại. Bây giờ, sau khi được hắn hoàn toàn luyện hóa và khống chế, năng lượng bộc phát ra thực sự vô cùng đáng sợ. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh quả không hổ là bảo vật mà Hắc Ám Thành Chủ đã khổ công luyện chế bằng sức mạnh của Hắc Ám Giới Diện, thực sự hung mãnh đến cực điểm. Diệp Phong cảm thấy, Hắc Ám Cửu Long Đỉnh có lẽ còn lợi hại hơn tất cả những bảo vật mà hắn từng có được. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mười mấy vị nữ đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Chậm rãi nói, kẻ địch đã được ta giải quyết xong, chúng ta hãy tiếp tục lên đường, tiến đến vùng đất thần bí mà các muội muốn đến, xem có cơ duyên tạo hóa gì không. Vâng, tất cả xin nghe theo Diệp Phong sư huynh. Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy vị nữ đệ tử đều vô cùng kích động gật đầu. Bây giờ, khi đã chứng kiến thực lực còn kinh khủng hơn của Diệp Phong, các nàng càng thêm tự tin vào chuyến đi tìm kiếm cơ duyên sắp tới. Bởi vì thực lực của Diệp Phong quá mạnh mẽ, nếu có thể cùng hắn đi tìm cơ duyên, chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi. Cho dù có gặp phải những tồn tại cực kỳ cường đại, e rằng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Phong liền dẫn theo mười mấy vị nữ đệ tử, thẳng tiến về một hướng ở phía xa. Vùng đất thần bí đó, theo tấm bản đồ trong tay các nàng, nằm ẩn mình không xa Hắc Ám thành trì này. Nếu lần này không có Diệp Phong, e rằng mười mấy vị nữ đệ tử này đã chết trong Hắc Ám thành trì, bị các Hắc Ám chủng tộc giết hại. Nhưng bây giờ, không chỉ thoát khỏi hiểm cảnh, họ còn có một chỗ dựa vững chắc như Diệp Phong, nên tự nhiên vô cùng vui vẻ. Trên đường đi, Diệp Phong vẫn trầm mặc ít nói, không trò chuyện nhiều với các nữ đệ tử. Hắn chỉ lấy ra hết những bí tịch truyền thừa trong nhẫn chữ vật của đám chân truyền đệ tử Hỗn Loạn Thánh Địa, sau đó chọn ra vài môn vô cùng xuất sắc. Ví dụ như Cửu Thiên Thương Long Thủ và Viễn Cổ Bá Vương Khu. Hai bộ truyền thừa này đều vô cùng cường đại. Nếu Diệp Phong tu luyện thành công, chúng có thể trở thành những thủ đoạn đắc lực của hắn, dù sao thì hiện tại, những thủ đoạn tương đối mạnh của Diệp Phong cũng chỉ có thẩm phán chi luân và lục đạo luân hồi quyền, còn các võ học khác đã không theo kịp cảnh giới ngày càng cao của hắn. Ầm ầm, trên đường đến vùng đất thần bí, Diệp Phong vừa tu luyện Cửu Thiên Thương Long Thủ và Viễn Cổ Bá Vương Khu, vừa không ngừng thử nghiệm sức mạnh của hai môn truyền thừa này. Bất chợt, Diệp Phong đưa một tay ra, vung về phía một ngọn núi ở xa. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một con cự long màu vàng. Mang theo uy áp và lực xung kích không gì sánh được, hiện ra giữa không trung rồi đánh nát ngọn núi kia. Chứng kiến cảnh tượng vô cùng chấn động này, mười mấy vị nữ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa đi theo sau đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Các nàng không ngờ rằng, Diệp Phong lại học được bản mệnh truyền thừa của mấy gã chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa kia chỉ trong chốc lát, đây là điều mà họ không thể nào hiểu nổi. Tuy nhiên, không ai hỏi nhiều, chỉ đồng thanh thán phục, lực lĩnh ngộ của Diệp Phong sư huynh thật đáng sợ, chỉ giao chiến với kẻ địch một trận mà đã học được hết võ học truyền thừa của họ. Hơn nữa, huynh ấy còn bộc phát ra sức mạnh còn cường đại hơn cả kẻ địch, Diệp Phong sư huynh thật là một kỳ tài ngút trời. Người nói chính là Trung sư tỷ, vị đệ tử trưởng thành nhất trong nhóm. Giờ phút này, Trung sư tỷ đối với vị đồng môn sư huynh thần bí này quả thực đã sùng bái đến cực điểm. Bởi Diệp Phong không chỉ cứu mạng nàng, mà còn bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ như vậy, khiến nàng thán phục từ tận đáy lòng. Trung sư tỷ thậm chí không dám nảy sinh tình cảm yêu thương, mà chỉ có sự sùng bái, vì nàng cảm thấy mình không xứng với một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong. Nàng cảm thấy, có thể ở bên Diệp Phong lâu như vậy đã là một sự mãn nguyện lớn lao. Nghe Trung sư tỷ nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, ta cũng không phải siêu cấp thiên tài gì, tất cả đều do ta nỗ lực mà có được. Diệp Phong nói thật, bởi vì tất cả những gì hắn có được đều là do hắn từng bước liều mạng mà giành lấy, chứ không phải dễ dàng có được. Nghe vậy, Trung sư tỷ trịnh trọng gật đầu. Rồi quay lại nói với các nữ đệ tử phía sau, tất cả chúng ta đều phải học tập Diệp Phong sư huynh, nỗ lực tu luyện, tranh thủ cống hiến cho tông môn. Diệp Phong nghe thế chỉ lặng lẽ cười. Xem ra Trung sư tỷ đã xem hắn là tấm gương để giáo dục người khác. Hai người đang nói chuyện câu được câu không thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo từ phía xa ập đến. Chẳng lẽ có địch nhân? Một đám nữ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa lập tức cảnh giác, bởi vì nơi này đã gần với vùng đất thần bí trên bản đồ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lên tiếng, không phải địch nhân, luồng khí lạnh lẽo này dường như là sức mạnh của tự nhiên. Nói xong, Diệp Phong dẫn theo mười mấy vị nữ đệ tử tiếp tục tiến về phía trước. Ngay sau đó, họ liền chứng kiến một cảnh tượng vô cùng rung động. Phía trước là một vùng đất rộng lớn bị bao phủ bởi lớp băng dày, khắp nơi là những ngọn núi tuyết và sông băng nguy nga, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Trung sư tỷ không kìm được nói, Diệp Phong sư huynh, chẳng lẽ nơi mà bản đồ chỉ dẫn chính là vùng sông băng đất tuyết này sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, hẳn là nơi này rồi, địa điểm trên bản đồ chính là đây. Hắn quay sang hỏi Trung sư tỷ, trong bản đồ có chỉ rõ vị trí cụ thể của nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa không? Trung sư tỷ nghe vậy, chỉ cười khổ lắc đầu, không có à? Lúc này, một nữ đệ tử trẻ tuổi đứng sau Trung sư tỷ dường như nhớ ra điều gì đó, liền nói, Trung sư tỷ, Diệp Phong sư huynh. Muội đột nhiên nhớ ra, trước khi chúng ta lên đường từ Thiên Đạo Thánh Địa, hội trưởng đại nhân từng nói, nếu đến được khu vực trên bản đồ, chúng ta có thể dùng huyết mạch của mình để cảm ứng cơ duyên đó. Bởi vì hội trưởng đại nhân nói rằng, nơi ẩn chứa cơ duyên đó có liên quan sâu sắc đến huyết mạch của chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, chẳng lẽ mười mấy vị sư muội đều là tỷ muội ruột sao? Thấy Diệp Phong nghi hoặc, Trung sư tỷ không khỏi bật cười, chúng muội không phải tỷ muội ruột, nhưng đều xuất thân từ cùng một gia tộc, đa phần là đường tỷ muội hoặc biểu tỷ muội. Vì vậy chúng muội có chung huyết mạch bản nguyên. Hội trưởng đại nhân nói cho chúng muội biết, nơi ẩn chứa cơ duyên đó có liên quan đến vị tiên tổ chung của gia tộc chúng muội. Nghe Trung sư tỷ giải thích, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu, thảo nào hội trưởng của Già Lam hội lại để mười mấy vị sư muội cùng lúc đến đây, ra là các muội đều xuất thân từ cùng một đại gia tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, vậy thì chư vị sư muội hãy thử cảm ứng xem, có thể tìm ra được vị trí cụ thể của vùng đất thần bí đó không? Vâng ạ, nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy vị nữ đệ tử đều đồng loạt gật đầu. Sau đó lập tức kích phát huyết mạch chi lực của mình để cảm ứng. Nếu chỉ có một người, cảm ứng sẽ rất yếu ớt. Nhưng bây giờ, có đến mười mấy người cùng cảm ứng, sức mạnh cảm ứng liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong có thể cảm nhận được, giữa mười mấy vị nữ đệ tử này, trong cõi U Minh đã sinh ra một loại dao động huyết mạch giống hệt nhau, cùng với sự dao động huyết mạch này. Ở một nơi nào đó sâu trong vùng sông Băng Tuyết Nguyên, cũng có một luồng chấn động kịch liệt, tương ứng với dao động huyết mạch của họ, tựa như đang hô ứng từ xa. Cảm nhận được sự biến hóa này, Diệp Phong lập tức xác định được vị trí nguồn gốc của luồng dao động đó ở nơi sâu nhất trong vùng sông băng, rồi nói, các muội không cần cảm ứng nữa. Ta đã tìm ra phương hướng cụ thể của vùng đất thần bí đó rồi, mọi người cứ đi theo ta là được. Phải nói rằng, linh hồn lực và cảm giác lực của Diệp Phong thực sự vô cùng cường đại, lúc này còn phản ứng nhanh hơn cả mười mấy vị nữ đệ tử. Vụt, Diệp Phong lập tức thần tốc bay về phía trước, mười mấy vị nữ đệ tử vội vàng theo sau. Các nàng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động và kinh hãi, Diệp Phong sư huynh thật là yêu nghiệt, còn cảm ứng nhanh hơn cả chúng ta nữa. Diệp Phong dẫn theo mười mấy vị nữ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa thần tốc bay trên không. Vùng sông băng đất tuyết này vô cùng rộng lớn và nguy nga, bay trên bầu trời, ai nấy đều cảm thấy một cái lạnh thấu xương. Phải biết rằng, với tu vi của họ mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo vì sức mạnh tự nhiên, đủ thấy vùng đất này đáng sợ đến nhường nào, có thể ẩn giấu những nguy hiểm to lớn. Diệp Phong quay lại nhìn mười mấy vị nữ đệ tử, lên tiếng nhắc nhở, mọi người hãy giữ cảnh giác, vùng sông băng đất tuyết này tuyệt đối không phải nơi bình thường. Rất có thể ẩn giấu những nguy cơ đáng sợ. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, nhất định phải phản ứng kịp thời. Vâng, Diệp Phong sư huynh, một đám nữ đệ tử đồng loạt gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Thực ra không cần Diệp Phong nhắc, ngay khi tiến vào vùng đất này, họ đã cảm nhận được một mối đe dọa không tên, có lẽ liên quan đến huyết mạch của họ. Hội trưởng Già Lam hội trước đó cũng đã nói với họ, đây vừa là một cơ duyên, vừa có thể là một hiểm nguy to lớn. Ban đầu, ai cũng rất lo lắng, nhưng khi nghĩ đến tu vi vô cùng cường đại của Diệp Phong, đám nữ đệ tử lại đồng thời thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ, Diệp Phong có lẽ đã trở thành một vị thần hộ mệnh, chỉ cần có hắn ở đây, họ sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Đột nhiên, một dòng sông băng phía dưới nổ tung. Một con băng tinh ác long toàn thân mọc đầy vảy băng tinh từ trong đó vọt ra, gầm thét dữ dội rồi lao về phía nhóm người Diệp Phong, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Rõ ràng, đây là một con ác long sinh sống ở vùng đất này, ác thú chi khí trên người nó vô cùng nồng đậm và cường đại. Kiếm trận, mười mấy vị nữ đệ tử dường như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức phản ứng, đồng loạt rút trường kiếm bên hông, hợp thành một kiếm trận khổng lồ. Mỗi thanh bảo kiếm đều tỏa ra kiếm quang chói lọi, biến thành một trận pháp kiếm khí to lớn, đánh thẳng vào con băng tinh ác long. Giác thực lực của các nữ đệ tử này cũng không tồi, kiếm trận do họ liên thủ tạo ra có sức hủy diệt vô cùng kinh người, trong nháy mắt đã xoắn nát con băng tinh ác long. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn định tự mình ra tay, không ngờ mười mấy vị nữ đệ tử liên thủ lại có thể tạo ra sức tấn công mạnh mẽ đến vậy, lập tức giết chết con ác long. Diệp Phong không nghĩ rằng đám nữ đệ tử này còn có kỹ năng tổ hợp lợi hại như thế. Hắn không nói gì thêm, chỉ há miệng nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của con băng tinh ác long vừa bị giết. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít, nhưng một con ác long vẫn chưa đủ để hắn đột phá tu vi, chỉ giúp công lực thâm hậu hơn một chút. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm nhận được, trong vùng đất này còn ẩn giấu rất nhiều khí tức của các ác thú khác. Linh hồn lực của hắn vô cùng khổng lồ, chỉ cần cảm ứng một chút là có thể phát hiện ra từng luồng khí tức hung ác đang ẩn núp dưới vùng sông băng tuyết nguyên tưởng chừng như tĩnh lặng. Diệp Phong dẫn theo mười mấy vị nữ đệ tử tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu, đột nhiên những ngọn núi băng xung quanh đồng loạt nổ tung, rầm rầm rầm trong nháy mắt. Mười mấy con ác thú thân hình nguy nga vô biên vọt ra, gầm thét dữ dội, lao về phía nhóm người Diệp Phong như những vị khách không mời mà đến, muốn nuốt chửng tất cả. Vùng đất này quả nhiên vô cùng hung hiểm, một đám nữ đệ tử nhìn mười mấy con ác thú tướng mạo dữ tợn, ác khí ngập trời, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu chỉ là một con, họ liên thủ thi triển kiếm trận do hội trưởng dạy thì còn có thể giết được. Nhưng bây giờ có đến mười mấy con cùng lúc tấn công, khiến họ có chút không ứng phó nổi. Lúc này, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong đang dẫn đầu. Thực ra, khi đám nữ đệ tử chuẩn bị cầu cứu, Diệp Phong đã sớm phản ứng, lập tức tung một quyền về phía trước. Cửu Thiên Thương Long Thủ. Hắn thi triển chính là môn võ học truyền thừa vừa cướp đoạt được từ đám chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng nó trong thực chiến. Oanh, ngao, gần như ngay tức khắc, theo sau một tiếng rồng gầm rung trời, cánh tay của Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành một con cự long màu vàng, mang theo lực xung kích kinh khủng. va chạm với mười mấy con ác thú. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Trong chớp mắt, cánh tay hóa thành hoàng kim gương long của Diệp Phong đã đánh bay ngược mười mấy con ác thú, khiến chúng rơi mạnh xuống đất, làm vỡ nát một mảng lớn sông băng. Mạnh quá, thấy cảnh này, mười mấy vị nữ đệ tử xung quanh không khỏi lộ rõ vẻ thán phục trong đôi mắt đẹp. Cũng không tệ, Diệp Phong cũng khá hài lòng với đòn tấn công vừa rồi của mình. Hỗn độn thể của hắn vốn đã vô cùng cường hãn, lại kết hợp với võ học cường đại như cửu thiên thương long thủ, hóa thành hoàng kim cự long. Tự nhiên mang theo sức xung kích và lực phá hoại đáng sợ. Cái gì? Không thể nào, mười mấy con ác thú bị đánh ngã trên mặt đất đều phát ra những tiếng kinh ngạc khó tin. Tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này sao có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang với thân thể của vạn năm ác thú như chúng ta? Ta có thể cảm nhận được, trong bàn tay vừa rồi của hắn ẩn chứa một sức mạnh ngập trời, thực sự quá đáng sợ. Mười mấy con ác thú này rõ ràng đều đã khai mở linh trí, chúng sinh sống ở vùng đất này đã nhiều năm, gần như là những bá chủ tồn tại. Nhưng bây giờ, cả đám bá chủ ác thú lại bị một thiếu niên nhân tộc đánh cho hộc máu, khiến chúng khó có thể tin rằng trong nhân tộc lại có kẻ sở hữu man lực đáng sợ đến vậy. Trốn mau, tên thiếu niên nhân tộc này quá quỷ dị. Trong chớp mắt, mười mấy con ác thú bá chủ uy nghiêm giờ đây đều hoảng sợ tột độ. Bởi vì ngay cả khi liên thủ, chúng cũng không thể đối kháng nổi sức mạnh của Diệp Phong. Điều này khiến chúng cảm thấy một nỗi kinh hoàng chưa từng có. Lập tức, chúng tản ra tứ phía, muốn rời xa tên thiếu niên nhân tộc đáng sợ này. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đã đến thì đừng hòng đi, tất cả ở lại cả đi. Viễn cổ bá vương khu, lần này, Diệp Phong lại thi triển một môn truyền thừa cường đại khác mà hắn vừa tu luyện, cũng đến từ nhẫn chữ vật của đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa. Ngay lập tức, cả người Diệp Phong phình to ra, cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy ngàn mét ngay tại chỗ. Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là thân thể biến lớn, mà toàn thân Diệp Phong lúc này còn tràn ngập sức mạnh của viễn cổ bá vương, mang theo bá khí vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biến thành viễn cổ bá vương, mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa sức phá hoại kinh thiên động địa. Oanh, hắn lao về phía đám ác thú bá chủ, chỉ vài chiêu đã xé nát tất cả bọn chúng. Toàn bộ vùng sông băng tuyết nguyên bị nhuộm thành màu đỏ, cảnh tượng vô cùng chấn động. Thấy cảnh này, mười mấy vị nữ đệ tử của thiên đạo thánh địa đều lộ rõ vẻ thán phục sâu sắc. Quả nhiên Diệp Phong sư huynh không làm các nàng thất vọng, sức mạnh bộc phát trong nháy mắt quả thực đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả mười mấy con ác thú bá chủ của vùng sông băng cũng không thể chống đỡ nổi, tất cả đều bị Diệp Phong dùng sức mạnh hung hãn xé nát, Diệp Phong biến thành viễn cổ bá vương. Kết hợp với sự cường hãn của hỗn độn thể và sự gia trì của man lực bảo thạch, quả thực đã trở thành cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất thế gian, tràn đầy sức mạnh và sự dã man vô tận. Sau khi giết hết mười mấy con ác thú bá chủ, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng và yêu nguyên của chúng, rót vào cơ thể mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, khiến công lực của hắn nhanh chóng biến đổi. Gần như ngay tức khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí thế đột phá, vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá thành công, từ chân mệnh cảnh cửu trọng thiên đột phá đến chân mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn cách dục thần cảnh một bước cuối cùng, thấy Diệp Phong lại đột phá, mười mấy vị nữ đệ tử xung quanh đều lộ rõ vẻ kinh dị. Môn công pháp mà Diệp Phong sư huynh tu luyện thực sự quá kinh khủng, nếu cứ tiếp tục thôn phệ như vậy, e rằng mọi cảnh giới võ đạo đối với hắn đều không còn là thử thách nữa. Lúc này, sau khi tiêu diệt hết đám ác thú bá chủ, Diệp Phong cũng khá hài lòng với lần đột phá này. Hắn quay sang nói với mười mấy vị nữ đệ tử, sẽ không còn ác thú nào đến quấy rầy chúng ta nữa đâu. Lần này ta đã giải quyết hết bọn chúng rồi, chắc không còn con nào dám trêu chọc chúng ta nữa. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cùng mười mấy vị nữ đệ tử cuối cùng cũng đến được khu vực có dao động huyết mạch. Nơi này là trung tâm của vùng sông băng tuyết nguyên, xung quanh không còn gì cả, chỉ có một hồ nước vô cùng rộng lớn nằm ở chính giữa. Trung sư tỷ lúc này lộ rõ vẻ kinh dị, không ngờ ở trung tâm vùng sông băng lạnh lẽo thế này lại có một hồ nước xinh đẹp như vậy, mà nước trong hồ lại không hề đóng băng, thật là thần kỳ. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi đi về phía bờ hồ. Hắn dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào mặt nước. Lại là nước nóng. Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Nói, ở khu vực trung tâm lạnh giá thế này lại có một hồ nước nóng, bên trong hồ này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Mười mấy vị nữ đệ tử đứng bên cạnh cũng lên tiếng, trong hồ nước này có một luồng dao động tương ứng với huyết mạch của chúng muội. Diệp Phong khẽ gật đầu, vị trí cụ thể mà hắn cảm ứng được trước đó chính là ở đây. Hắn nhìn sang mười mấy vị nữ đệ tử, nói, vậy chúng ta hãy vào hồ xem thử. Nói xong, Diệp Phong đi đầu, bay thẳng vào trong hồ nước. Vừa vào trong nước, quanh thân Diệp Phong lập tức xuất hiện một lớp thần quang bảo vệ, ngăn cách nước hồ. Mười mấy vị nữ đệ tử cũng lần lượt theo sau hắn, tiến vào trong hồ. Khi tất cả mọi người vừa vào hồ, họ lập tức cảm nhận được một luồng dao động không gian vô cùng kịch liệt. Cùng với luồng dao động này, Diệp Phong và mười mấy vị nữ đệ tử cảm thấy như mình đã tiến vào một không gian khác. Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, nên lập tức hiểu ra hồ nước này là một cánh cửa không gian, tiến vào đây cũng đồng nghĩa với việc đi qua một cánh cửa để đến một thế giới khác. Hắn lên tiếng, mọi người chú ý, hồ nước này dường như là một cánh cửa không gian, chúng ta vừa vào đây cũng giống như tiến vào một trận pháp dịch chuyển, bị đưa đến một không gian khác. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy vị nữ đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Trung sư tỷ không kìm được nói, hồ nước này quả thực vô cùng thần kỳ, lại là một loại trận pháp dịch chuyển. Vậy có lẽ bây giờ chúng ta đang ở trong một không gian đặc thù, nơi này có lẽ chính là vùng đất cơ duyên tạo hóa mà tiên tổ của gia tộc chúng ta để lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này họ vẫn đang ở trong nước. Rất nhanh sau đó, họ tiếp tục lặn xuống, cuối cùng thoát khỏi vùng nước và tiến vào một thế giới dưới lòng đất. Hoàn cảnh nơi này vô cùng u ám, gần như không thấy rõ xung quanh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy không ít những công trình kiến trúc đổ nát. Diệp Phong và đám nữ đệ tử không khỏi cảm thán, nơi này dường như là một di tích cổ dưới lòng đất đã bị lãng quên trong dòng chảy thời gian. Năm xưa có lẽ đã từng tồn tại một nền văn minh vô cùng phi thường. Sau khi cảm thán một phen, mọi người liền tiến sâu vào bên trong di tích dưới lòng đất này. Rất nhanh, dựa theo dao động huyết mạch của đám nữ đệ tử, Diệp Phong và các nàng đã đến được khu vực trung tâm của di tích. Tại đây có một pho tượng cổ vô cùng to lớn, và bên dưới pho tượng, trên mặt đất, lại đặt một chiếc quan tài toàn thân bằng đồng xanh. Chiếc quan tài này vô cùng rộng lớn, dài đến mười mấy mét, rộng 5-6 mét. Thấy cảnh này, một đám nữ đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa đều cảm thấy có chút quỷ dị. Các nàng bất giác lại gần Diệp Phong hơn một chút, không kìm được nói, Diệp Phong sư huynh, chiếc quan tài đồng này lớn như vậy, bên trong không thể nào là tiên tổ của chúng ta được. Nhưng nguồn gốc của dao động huyết mạch lại chính là ở trong chiếc quan tài này. Diệp Phong suy tư một chút rồi nói, cách duy nhất chính là trực tiếp mở chiếc quan tài này ra xem thử. Nói xong, Diệp Phong liền đi tới trước chiếc quan tài đồng. Lúc này, đám nữ đệ tử phía sau đều vô cùng sợ hãi, chỉ có trung sư tỷ lớn tuổi nhất là còn giữ được chút bình tĩnh. Chậm rãi nói, mọi người không cần sợ hãi, chúng ta đều là người luyện võ, huyết khí hùng hậu, nếu có yêu ma quỷ quái gì cũng có thể lập tức trấn áp. Huống hồ, còn có Diệp Phong sư huynh, một tuyệt thế thiên tài cường đại bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, có Diệp Phong sư huynh bảo vệ, chúng ta đều rất yên tâm. Diệp Phong sư huynh, muội muốn đứng gần huynh hơn một chút, như vậy sẽ cảm thấy an toàn và đáng tin cậy hơn. Một đám nữ đệ tử líu xíu nói, tựa như những chú chim cút nhỏ, vây quanh Diệp Phong, chỉ hận không thể dán cả người vào hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lặng lẽ cười. Đám nữ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Điện này đúng là những đóa hoa được nuôi trong nhà kính. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi đưa hai tay ra nắm lấy nắp quan tài, dùng sức nhấc bổng nó lên. Ầm ầm, nắp quan tài được mở ra, cảnh tượng bên trong cũng hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong không hề có bất kỳ thi thể nào, chỉ có một lối vào tối đen như mực. Xuống dưới xem thử, Diệp Phong không chút do dự, vô cùng gan dạ, dẫn theo trung sư tỷ và đám nữ đệ tử tiến vào thông đạo bên trong quan tài. Khi họ nhảy vào, liền tiến vào một căn hầm. Có một bộ xương khô. Đột nhiên, một nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất kinh hô một tiếng. Mọi người vội nhìn vào trong căn hầm, quả nhiên thấy ở một góc có một bộ xương khô, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc vương tọa bằng băng tinh. Dù là một bộ xương khô, nhưng lúc này lại cho người ta một cảm giác vô cùng yêu nhã. Đúng vậy, chính là yêu nhã. Đây là một cảm giác vô cùng quỷ dị. Dù sao đi nữa, đối phương cũng chỉ là một bộ xương khô. Lúc này, trung sư tỷ đột nhiên lộ vẻ mơ màng. Nàng bất giác cất bước, đi về phía bộ xương khô yêu nhã đang ngồi trên ghế băng kia. Không ổn, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác, rồi hét lớn với trung sư tỷ đang tiến về phía bộ xương, cẩn thận, quay lại. Oanh, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lao về phía Trung Sư Tỷ. Bởi vì hắn cảm nhận được, bên trong bộ xương khô yêu nhã kia, còn có một đạo thần niệm của một cường giả vô cùng mạnh mẽ, đang dụ dỗ Trung Sư Tỷ đi qua. Dường như nó muốn đoạt xá Trung Sư Tỷ, sống lại một đời nữa. Tình huống này, Diệp Phong đã gặp quá nhiều. Vì vậy, hắn lập tức phản ứng, gần như không hề dừng lại, linh hồn thể của hắn liền bay đến trên đỉnh đầu Trung Sư Tỷ. Ngay khoảnh khắc sau, linh hồn thể của Diệp Phong quả nhiên đã nhìn thấy một cảnh tượng mà người thường không thể thấy. Trên bộ xương khô yêu nhã kia, có một linh hồn của một nữ tử đang bám vào. Linh hồn nữ tử này trông khuynh quốc khuynh thành, vô cùng tuyệt mỹ, lúc này đang vẫy tay với Trung Sư Tỷ, dụ dỗ nàng đi qua. Nhưng khi linh hồn nữ tử này nhìn thấy linh hồn thể của Diệp Phong xuất hiện trên đỉnh đầu Trung Sư Tỷ, nàng ta liền khẽ mỉm cười, ta không có ác ý gì với hậu duệ của ta. Cũng không muốn đoạt xá trùng sinh, ta chỉ muốn nhìn hậu duệ của mình một chút thôi. Nghe vậy, vẻ cảnh giác trong mắt Diệp Phong vẫn không biến mất, hắn chậm rãi nói, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải bảo vệ đồng môn sư muội của ta. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, nhưng nếu ngươi dám có bất kỳ ác ý nào, ta sẽ lập tức ra tay. Diệp Phong có thể cảm nhận được linh hồn của nữ tử này vô cùng sâu không lường được, có thể là thần niệm chi thể do một cường giả cổ đại nào đó để lại. Tuy nhiên, linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã đạt đến cấp 30 vạn, nên cũng vô cùng cường hãn. Linh hồn thể của hắn ngay cả ở hắc ám giới diện cũng có thể tung hoành một phương, huống hồ là ở thần giới. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng không sợ linh hồn nữ tử trên bộ xương khô này. Nghe Diệp Phong nói vậy, linh hồn nữ tử không những không tức giận mà còn cảm thán một tiếng, hậu duệ của ta có thể gặp được một vị sư huynh có trách nhiệm và cường đại như ngươi. Lại còn là một tồn tại hồn võ đồng tu, đó là phúc phần của các nàng. Diệp Phong lúc này có chút tò mò, ngươi dường như đặc biệt yêu mến Trung sư muội, chỉ để một mình nàng ấy đến gần. Phải, linh hồn nữ tử khẽ gật đầu, bởi vì huyết mạch trong cơ thể nàng là thuần khiết nhất, ta sẽ truyền thụ toàn bộ truyền thừa của ta cho nàng. À phải rồi, chiếc ghế băng tinh mà ta đang ngồi này, tên là Băng Tuyết Vương Tọa, là một trong 10 đại thần linh vương tọa của thiên hạ, là pháp bảo mạnh mẽ của băng tuyết nữ hoàng năm xưa. Ta tặng nó cho ngươi, bởi vì hậu duệ của ta tạm thời không có năng lực kế thừa nó, sẽ bị người khác đố kỵ. Còn thực lực tu vi của tiểu tử ngươi rất mạnh, có thể khống chế được thần linh vương tọa này. Nhưng ngươi phải hứa với ta, hãy bảo vệ tốt cho hậu duệ của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.